Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279, chương 279, lại xuất phát. Thánh vật, để một cái tiểu dị nhân làng nhất trân trọng thánh vật lại là cái gì? Rất nhanh, đáp án này liền công bố. Tại Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang ba người hộ tống Hạc. Một phương hất lên vải đỏ khay bị cung kính đưa đến Dương Vân trước mặt. Mặc dù không biết phía dưới là thứ gì, nhưng vật kia cho Dương Vân cảm giác đầu tiên chính là không đơn giản. Ngưng trọng, thâm thúy, to lớn, chỉnh thể cho Dương Vân chính là ý nghĩ thế này. Thần tiên đại nhân, đây chính là chúng ta thôn thánh vật. Hiện tại vật này giao cho thần tiên đại nhân đảm bảo thích hợp nhất. Hổ lực đại tiên người thôn trưởng này hoàn toàn không có bởi vì đưa ra thánh vật mà thất lạc cùng khổ sở, ngược lại bởi vì Dương Vân cái này thần tiên thân phận mà cảm thấy mừng rỡ cùng hạnh phúc. Tốt, ta liền không chối từ, cái này thánh vật ta nhận lấy. Nói chuyện đồng thời, Dương Vân trực tiếp lật tung vải đỏ, phía dưới thánh vật nhìn một cái không sót gì, thuật thăm dò thuận tiện khởi động. Bảo tàng chi chia, tích lôi sơn bảo tàng mật chia, hết thảy bốn thanh, tề tự sau có thể mở ra bảo tàng, thu hoạch được thái cổ kỳ chân. Không nghĩ tới là một thanh chìa khóa, kỳ thật vẻn vẹn nhìn phía trước miêu tả cũng không có gì. Thế nhưng là lại nhìn thấy cuối cùng bốn chữ lúc, ngay cả Dương Vân đều là giật nảy mình, kém chút không có từ trên ghế ngã xuống. Thần tiên ngươi làm sao vậy? Làm sao biểu lộ khẩn trương như vậy? Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. Chính là vừa rồi chuột rút. Tại hổ lực đại tiên thôn trưởng nâng đỡ, Dương Vân lần nữa ngồi xuống trên ghế. Giờ khắc này, tâm tình của hắn kém chút không có hạnh phúc lấp đầy. Nhìn thấy cuối cùng bốn chữ sao? Thái cổ kỳ chân. Mở ra bảo tàng đây chính là muốn thu hoạch được thái cổ kỳ chân a. Cái này khái niệm, nói đơn giản đến liền minh bạch. Dựa theo tu hành giới thuyết pháp, thiên địa này trật tự dựa theo thời gian phân chia chính là thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ cùng kim cổ. Đương kim vị trí thời gian tuyến xem như kim cổ. Mà thái cổ nghe nói thì là thiên địa hồng mông khai tịch giai đoạn. Mà cái này mật chìa giới thiệu nói, mở ra bảo tàng liền có thể thu hoạch được thái cổ kỳ chân. Vẻn vẹn là thái cổ hai chữ phía trước. Có thể nghĩ, kia bảo bối muốn chân quý đến loại tình trạng nào. Tốt, rất tốt, cái này thánh vật liền từ bản thân tiên thay các ngươi nhận lấy. Lập tức. Dương Vân đã bắt đầu tự xưng thần tiên. Không sai, vì chính là để đám thôn dân này an tâm. Thần tiên làm việc, chẳng lẽ còn không đáng tin cậy sao? Nếu như chỉ là ra ngoài cảm kích mà đưa tặng thánh vật. Sau đó những thôn dân này tất nhiên đau lòng phi thường. Nhưng nếu là đưa cho thần tiên, cái này khái niệm hoàn toàn liền không giống. Đây là kiện đại lễ. Không, là hào lễ. Siêu siêu siêu cấp bậc đến đỉnh hào lễ. Không có người nào nghe được có thể đạt được thái cổ kỳ chân mà không hưng phấn. Tuy nói chỉ là một phần tư, nhưng bảo tàng đã hạn định tại tích lôi sơn. Vậy đã nói rõ một vấn đề. Còn lại ba kiện mật chìa nhất định tại cái này hạn định thế giới bên trong. Lại là tìm kiếm cô đồng thời thuận tiện tìm tới còn lại ba thanh mật chìa. Đến thời điểm bảo tàng chính là mình. Đúng, thần tiên đại nhân, kỳ thật tiểu nhân còn có một cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng thần tiên đại nhân có thể ra tay giúp đỡ. Gặp hổ lực đại tiên nói đến cung kính, Dương Vân nghi ngờ nói, sự tình gì ngươi nói, kỳ thật cũng không phải đại sự, chính là gần nhất những ngày gần đây, thời tiết tiếp tục khô hạn. Cái này đã nghiêm trọng vượt qua dự đoán của chúng ta. Tuy nói lương thực vẫn y như là có thể bội thu, nhưng thô sơ giản lược đoán chừng, thu hoạch ít nhất phải giảm xuống một nửa. đã là thần tiên đại nhân tại, có thể hay không giúp chúng ta hàng một trận mưa lớn. Dương Vân còn tưởng rằng là cái đại sự gì, nguyên lai chính là cái này, mưa xuống sao, đối với người tu hành xem như đơn giản, tu vi thấp lúc có thể học tập thô thiển ngũ hành pháp thuật, mà tu vi càng ngày càng cao thời điểm, cao thâm ngũ hành trong pháp thuật, chỉ là nhằm vào cục bộ mưa xuống, vậy thật đúng là chuyện nhỏ, sử dụng cái liên quan tới mưa xuống thần thông đơn giản. Nhưng Dương Vân nghĩ nghĩ, dạng này hồi báo có chút nhẹ, nên làm như thế nào? Hắn có ý định khác, nói như thế nào đây? Cái thôn này dị nhân, bởi vì đặc thù tu hành thánh địa, cảnh giới của bọn hắn cũng rất cao, chỉ là cái này cũng không có gì chứng dùng. Bọn hắn căn bản liền sẽ không thần thông gì bí thuật loại hình. Đổi được căn bản nhất đến nói, bọn hắn vẫn y như là phổ thông con dân, mà bọn hắn ăn cơm vẫn y như là dựa vào lương thực. Lúc trước những này dị nhân cũng đã nói, bọn hắn chỉ cầu có thể vô cùng đơn giản an ổn ổn sinh hoạt. Cho nên một cái địa vực khí hậu điều kiện đối bọn hắn mà nói đồng dạng tương đối quan trọng. Về phần Dương Vân hiện tại, luôn cảm giác thu như thế đại học năm thứ nhất cái lễ nếu không đền bù điểm bọn hắn cái gì thật ban. Khoan, nghe được hổ lực đại tiên thỉnh cầu. Nghĩ nghĩ, sau đó tại huyễn mộng chi quyển trung cầm một cái hạt châu ra. Thần tiên đại nhân, đây là cái gì? Bích Thủy Châu, đây là, ngươi qua đây, ta đến dạy ngươi một cái pháp quyết. Nếu như về sau ngươi cảm thấy thiếu nước, liền có thể vận dụng cái này Bích Thủy Châu mưa xuống. Nhưng là có sử dụng hạn chế cùng số lần. Mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Một năm không được vượt quá 10 lần. Không nói những cái khác. Dù các người bội thu 30 năm chắc hẳn cái này Bích Thủy Châu vẫn là có thể kiên trì. Hổ, lực đại tiên thôn trưởng nhãn tình sáng lên. Lúc này kích động lại phải lại bái. Đối với hắn mà nói, đây mới là thánh vật, đây mới thực sự là thánh vật. Lúc trước đồ chơi kia, chỉ là tổ tiên lưu truyền tới nay đồ vật, chỉ nói vô cùng chân quý, nhưng cụ thể công dụng căn bản không rõ. Trở ngại tổ huấn mới lưu truyền đến nay, nhưng trừ tâm cảnh thấp thỏm đảm bảo ngay cả dám dùng đều không có. Nhưng cái này Bích Thủy Châu liền không giống, có thể mưa xuống. Còn có so đây càng thực tế đồ vật à? Thần tiên đại ân, chúng ta không thể báo đáp. Không thể báo đáp à? Hổ lực đại tiên hiện tại kích động nước mắt đều bão tố ra. Tốt, không nói những này. Ta còn muốn đi phương Bắc tìm người. Liền không ở chỗ này dừng lại. Các ngươi về sau hào hào sinh hoạt liền tốt. Ta để toàn thôn nhân tặng thần tiên đại nhân. Không cần phiền toái như vậy, ngươi chờ chút an tâm cầu mưa liền tốt. Chúng ta làm thần tiên một chuyến này, tới vô ảnh đi vô tung, quá mức làm người khác chú ý không được. Đúng đúng, phía sau Dương Vân mang theo hổ lực đại tiên thôn trưởng họa địa đồ rời đi. Mà liền tại rời đi cái thôn này không bao xa, hắn chính là nhìn thấy phía sau khu vực đã có nước mưa rơi xuống. Tự nhiên hắn còn nghe được các thôn dân hô to lấy cảm tạ thần tiên những lời này. Nha, chuyện này cũng là rất có ý nghĩa sao? Dương Vân tâm tình hiện tại vô tình là phấn chấn. Chính mình đạt được bảo vật, mà lại đối phương cũng nhận được lợi ích. Song phương tất cả đều vui vẻ, mà hắn cũng xác thực không nghĩ tới. Ngay tại hắn đi không lâu sau, thôn này chính là bên trong vì hắn lập một cái tượng thần. Mà chính là bởi vì cái này tượng thần, ngày sau thế mà còn đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Lại nói lập tức, nhìn một chút địa đồ, Dương Vân chạm tiếp theo liền đem mục tiêu định đến phương Bắc Lưu Ly Thành. Nghe hổ lực đại tiên nói, một đạo khác quang mang hướng phương Bắc rơi đi. Đây tuyệt đối là cô không sai, chính mình chỉ cần hướng Bắc tìm kiếm. Nhất định có thể tìm tới cô hạ lạc hoặc là tin tức. Giấu trong lòng mộng tưởng và kích động, Dương Vân đã không kịp chờ đợi từ làng bắt đầu xuất phát. Cô, chờ lấy ta, ta lập tức liền sẽ tìm tới ngươi. Cô, ngươi có thể từng biết, ta hiện tại tâm tình thật vui vẻ. Thực tế tốt chờ mong chúng ta có thể gặp mặt một khắc này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.